Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 271, trở mặt. Trong vũ trụ sao trời, Lão Kim Ô còn đang độ chính mình đế kiếp, thế nhưng rất nhiều chí tôn đều là khóa chặt hắn, chỉ cần hắn độ kiếp thành công, lập tức sẽ gặp phải sự đả kích chí mạng. Vượt qua 10 vị không thiếu sót hoàng đạo cao thủ ở đây. Lão Kim Ô không có một chút nào cơ hội. Chu vi hư không đã sớm bị phong tỏa. Hắn coi như là nghĩ muốn trốn khỏi cũng là không thể rồi. Bố La Lâm nhìn quanh tứ phương. Nhìn quét rất nhiều chí tôn. Trên mặt thần sắc không gì sánh được âm trầm. Trung quy vẫn là đến một bước này. Trong lòng hắn cảm thán. Lấy bất hủ tinh cùng thành tiên là mồi nhử, điều động rất nhiều chí tôn, tiến hành biến tướng cưỡng bức để bọn họ là chính mình làm việc. Trung quy không phải thượng sách, bởi vì thực lực của chính mình cùng bọn họ so với y nguyên vẫn là kém quá nhiều. Dù cho vì lợi ích có thể để cho bọn họ cúi đầu, nhưng trước sau đều là phù vân, thật muốn là chạm tới bọn họ điểm mấu chốt. Những chí tôn này y nguyên có thể lập tức cùng hắn phản bội, cùng hắn đối nghịch. Lợi ích điều động thứ này trung quy hay là muốn xây dựng ở nắm giữ đủ thực lực bên trên. Thiên đế, ngươi vẫn là thối lui đi. Tiêu Dao Thiên Tôn mở miệng. Nghe được lời nói như vậy, vực Bố La Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười, than khẽ. Hắn sau đó mở miệng nói, là ta sai rồi, cho rằng dựa vào lợi ích có thể triệt để ràng buộc các ngươi, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu liền tới mức độ này. Hắn tự nói, tiếp tục nói, thiên đình quả nhiên trước sau đều là trò cười. Ta cái này thiên đế ở trong mắt các ngươi e sợ cũng đồng dạng chỉ là trò cười đi. Chí tôn đều là lạnh lùng không nói, lẳng lặng mà nhìn Bố La Lâm. Nhưng trong lòng là có từng tia dự cảm không tốt. Thiên đế sao lại nói lời ấy? Tiêu Dao Thiên Tôn cau mày, nhìn Bố La Lâm, nếu các ngươi đều không đem ta để ở trong mắt, kia, tự hiện tại lên, thiên đình liền giải tán đi. Bố La Lâm đột nhiên mở miệng, ánh mắt lập tức lạnh lẽo lên. Nghe được lời nói như vậy, bao quát Tiêu Dao Thiên Tôn ở bên trong rất nhiều chí tôn đều là biến sắc. Giải tán thiên đình, lời này là có ý gì? Thiên đế, có chí tôn mở miệng, thế nhưng là bị Bố La Lâm đánh gãy. Trung quy còn là thực lực của ta không đủ, sở dĩ để cho các ngươi có thể không nhìn ta uy nghiêm. Bố La Lâm lạnh giọng mở miệng, nói, hiện tại, thiên đình giải tán. Thiên đế xưng hô cũng không nên nói nữa. Còn bất hủ tinh, các ngươi cũng không chiếm được rồi. Muốn trở thành tiên, đi liều kia hai, ba người tiêu chuẩn đi. Để ta mang bọn ngươi tiến vào những thế giới khác. Không thể rồi. Bố La Lâm cười nhạt. Lời lạnh như băng chấn động tinh không. Thời khắc này, mặc dù là Tiêu Dao Thiên Tôn cũng là chấn động trong lòng. Nhìn về phía Bố La Lâm. Hắn không nghĩ tới, phản ứng của đối phương đã vậy còn quá đại. Vốn tưởng rằng Bố La Lâm ở bọn họ đe dọa dưới sẽ chọn thỏa hiệp. Rốt cuộc, Kim coi như thành đạo, cũng vẻn vẹn một người mà thôi. Mà bọn họ một phương này nhân số chiếm cứ ưu thế. Ở rất nhiều chí tôn xem ra, Bố La Lâm là không thể vì một cái Lão Kim Ô. Ác bọn họ nhiều người như vậy. Thế nhưng kết quả không nghĩ tới, Bố La Lâm càng là trực tiếp giải tán thiên đình, phản ứng chi đại vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Làm ý thức được đối phương trong giọng nói kiên định sau, rất nhiều chí tôn thần sắc từ từ âm lãnh xuống. Trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, thiên đình giải tán không có gì, thân là chí tôn, ai nguyện ý thật nghe theo người khác hiệu lệnh. Không cần nói là Bố La Lâm như vậy, thực lực vốn là không kịp người của bọn họ. Coi như là đế tôn cường giả bậc này, cũng không cách nào để chí tôn thật đang cúi đầu. Đều là một đời vô địch. từ đế lộ bên trong giết ra đến chí cường giả, ai sẽ chân chính phục ai? Thế nhưng trước mắt, Bố La Lâm nhưng là sáng tỏ nói cho bọn họ biết. Không chỉ là thiên đình giải tán, quan trọng nhất chính là hắn đem sẽ không ở dành cho bọn họ bất hủ tinh. Điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là Tiêu Dao Thiên Tôn đám người ở 5 tháng sau này bên trong lại phải tiếp tục tự chém một đao, rơi xuống hoàng giả cảnh giới. Lần thứ hai là tuổi thọ mà buồn phiền, ngủ đông trong vùng cấm, ở còn lại sinh mệnh phần lớn thời gian bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Này, tuyệt đối là rất nhiều chí tôn không muốn nhìn thấy. Bố La Lâm thái độ rất kiên quyết, cho tới rất nhiều chí tôn thời khắc này có chút hối hận rồi. Tựa hồ đem đối phương bức hơi quá rồi, bây giờ song phương đều là khó chịu. Có lòng muốn cho Bố La Lâm thu hồi lời nói kia. Thế nhưng đánh đổi tất nhiên là từ bỏ giết chết lão Kim Ô. Điểm này không có cái gì, chỉ cần đem đối phương đánh thành trọng thương, để hắn không thể thành uy hiếp, không lấy tính mệnh của hắn cũng được. Thế nhưng vấn đề là, làm như vậy lời nói liền giống như là hướng về Bố La Lâm triệt để cúi đầu rồi. Cũng là mang ý nghĩa nói cho đối phương biết, bất hủ tinh là có thể hoàn toàn bắt bí bọn họ những chí tôn này. Cứ như vậy, cuộc sống sau này bên trong, đối phương tất nhiên càng thêm được voi đòi tiên. Trong tinh không, trong lúc nhất thời lần thứ hai yên tĩnh lại, chỉ chốc lát sau, ha ha, bất hủ tinh sao, giá trị của nó cũng không có người nghĩ trọng yếu như vậy. Một vị chí tôn cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Bố La Lâm. Không có vật kia, chúng ta quá mức trở lại vùng cấm. Vạn cổ thời gian đều lại đây. Có gì quá mức? Chúng ta là hoàng đạo chí tôn. Tuy rằng ước ao thành tiên, thế nhưng là cũng sẽ không làm người chỗ cưỡng bức. Người muốn giải tán thiên đình, vậy liền giải tán đi. Chí tôn mở miệng, đều là thần sắc lạnh lẽo. Bọn họ có sự kiêu ngạo của chính mình. Thân là cổ đại chí tôn, đã từng thống ngự cửu thiên thập địa, ai có thể nhục? Trên thực tế, nếu không có Bố La Lâm nắm giữ cứu cực ảnh phân thân, để vùng cấm chí tôn bắt hắn không thể làm gì, hắn căn bản là không thể uy hiếp bọn họ tí ti. Nghe được chí tôn lời nói, Bố La Lâm nhưng là lạnh lùng nở nụ cười. Các ngươi cho rằng vậy thì xong? Ồ, không biết thiên đế còn có gì chỉ giáo? Có chí tôn cười nhạt, trêu tức nhìn Bố La Lâm, nếu đã không để ý mặt mũi, vậy thì không kiêng dè gì, nếu không là không làm gì được Bố La Lâm, e sợ vùng cấm chí tôn cũng đã động thủ, sẽ đem hắn cùng lão Kim Ô cùng nhau ngoại trừ. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, cho tới nay ta đối xử phương thế giới này thái độ đều là rất ôn hòa. Bố La Lâm mở miệng, giống như hơi xúc động, ta vốn định đem bọn ngươi đều là thu vào dưới trướng. Tương lai nếu là khả năng, đem dẫn dắt các ngươi chinh chiến chư thiên. Hắn theo như lời nói cũng không vì hư. So sánh với Hokage thế giới cùng đấu khí đại lục khốc liệt, già thiên thế giới phong ba xem như là nhỏ nhất. Bố La Lâm thành lập thiên đình sau, trên căn bản không làm sao ở phương thế giới này kiếm chuyện. Đối với chí tôn, Bố La Lâm thái độ cũng không sai, trong lòng cũng là có đem bọn họ thu vào dưới trướng. Thật tốt bồi dưỡng dự định, đáng tiếc, bởi vì thực lực nguyên nhân, dù cho có bất hủ tinh cùng thành tiên là mê hoặc, vùng cấm chí tôn y nguyên vẫn là không để hắn vào trong mắt. Điều này làm cho Bố La Lâm trong lòng vẫn có khúc mắc. Tích chữ cho tới bây giờ, hắn trung quy vẫn là bạo phát rồi, có hệ thống ở thân, hắn Bố La Lâm tương lai cuối cùng rồi sẽ nhìn xuống chư thiên. Ngang dọc hồn nguyên không gian đều là điều chắc chắn, thần vương đều bất quá run rế, bây giờ chỉ là chí tôn, bất quá là chân thần cấp độ sinh linh mà thôi. Dĩ nhiên như vậy bắt nạt hắn, thực sự là lẽ nào có lý đó. Bây giờ ta nghĩ thông suốt, hay là ta đối với các ngươi quá mức nhân từ rồi? Bố La Lâm trầm giọng nói. Nghe được bố La Lâm lời nói, rất nhiều chí tôn đều là cười nhạt. Đối với bọn họ quá nhân từ rồi. Người dị giới này khẩu khí thật là lớn. Ta đã đáp ứng lão Kim Ô, bảo đảm hắn độ kiếp. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn quét bốn phía. Nếu là hôm nay, các người nhất định phải giết hắn. Như vậy ta bảo đảm, không vượt qua 10 vạn năm, chờ ta tu vi tiến thêm một bước, các người tất cả mọi người đều phải chết. Bố La Lâm lời nói từng chữ từng câu, chấn động hư không, để chí tôn đều là hơi biến sắc. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Tiêu Dao Thiên Tôn sắc mặt khó coi nói. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được. Ngông cuồng, thời khắc này, có chí tôn không nhịn được. Lạnh lùng nhìn bố La Lâm, từng sợi sát cơ đang tràn ngập. Có phải là ngông cuồng? Các ngươi đều có thể thử một lần. Bố La Lâm nhưng là không hề bị lay động. Bình tĩnh mở miệng, giết lão Kim Ô, không ra 10 vạn năm. Các ngươi đều phải chết. Tinh không yên tĩnh rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.